Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, anh cả và anh hai sẽ có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giao tiếp với mọi người thay vì bị giam mình trong nhà. Việc này không chỉ giúp cải thiện tinh thần của họ, mà còn hỗ trợ cho việc ổn định tình trạng bệnh tật nếu không có ai giúp đỡ. Với tình trạng hiện tại, hai anh trai sẽ là chủ đề chế giễu của mọi người. Điều này có thể khiến bệnh tình của họ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng giờ đây, có Lâm Huyền và Lục Chính Đình đứng sau hỗ trợ, cha mẹ cô được mọi người kính trọng. Đặc biệt, sau khi mẹ Lâm học được cách phối thuốc chữa bệnh thấp khớp, rất nhiều người trong thôn đã tìm đến nhờ bà điều trị. Không phải ai cũng đối xử với bà một cách chân thành, nhưng sự nhiệt tình của đa số mọi người là điều quan trọng, giúp cải thiện mối quan hệ xã hội của gia đình và thúc đẩy việc điều trị cho anh cả và anh hai Lâm. Chu Triều Sinh còn nhờ người dựng một cái lều nhỏ ở góc sân, để có thể chứa thảo dược và làm nơi nghỉ ngơi cho anh cả Lâm và anh hai Lâm. Nhờ vậy, khi cha Lâm đi làm ở vườn trái cây, mẹ Lâm đến phòng y tế để hỗ trợ, hai anh em Lâm cũng được chăm sóc tốt hơn. Cả nhà ai nấy đều vui vẻ, cảm thấy mọi việc đều đang đi theo hướng tốt đẹp. Đến chiều, Lâm Huyền lại nhận thêm một đợt nhang mũi mới. Cô chỉ đạo những người phụ nữ khác theo đúng yêu cầu, đóng gói cẩn thận. Tuy nhiên, họ không mua hộp giấy đóng gói mà sử dụng sợi rơm dạ để cột thành từng bó nhỏ, giúp tiết kiệm chi phí. Thím ba Lâm không thể kiềm chế, bèn hỏi, Huyền Huyền, chúng ta có thể mua nhang muỗi không? Trước đây, chúng tôi chẳng cảm thấy muỗi gây phiền phức lắm, nhưng bây giờ có cái để đốt rồi mới thấy muỗi nhà mình độc hại đến mức nào. Nghe vậy, những người phụ nữ khác cũng lập tức chen nhau nói. Mình cũng muốn mua một ít, nhưng không biết giá cả như thế nào. Mỗi nhà đều có tình trạng riêng biệt, có người thì tiền và phiếu không đủ, mùng quá nhỏ, chỉ đủ che phần nằm giữa hai mặt tường của giường, còn muỗi thì cứ vào được. Có người thì mùng đã rách bươm, dùng lâu ngày nên vải mùng mỏng manh, rách lỗ chỗ, không còn tác dụng gì. Mặc dù có mùng nhưng khi kéo kín quá thì lại bị bí bách, còn nếu cứ để như cũ thì muỗi vẫn bay vào, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Hơn nữa, muỗi bây giờ mang mầm bệnh, nếu bị chúng cắn, không chỉ gây ngứa, mà còn có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh, thậm chí sốt cao hoặc tử vong, khiến người ta lo lắng không yên. Cách chương.